Hệ thống tu luyện toàn năng. Chương 773, Phi đao ra. Góc truyện audio.com. Chấm, các ngươi lui ra phía sau. Dương Lỗi nhìn xem chúng nữ phất phất tay. Muốn đối phó gia hỏa này, vẫn có biện pháp, mình không phải là còn có huyễn ảnh phân thân sao? Chỉ cần lợi dụng huyễn ảnh phân thân, liền dễ dàng, sau đó mình lại lợi dụng tiểu lý phi đao công kích. Tiểu lý phi đao lệ vô hư phát, bây giờ tu vi của mình đã đạt đến tứ tượng quy chân cảnh giới. So với trước kia mình bất quá là võ thần, uy lực có thể to lắm. Hơn nữa mấu chốt của tiểu lý phi đao là tinh thần lực. Bây giờ tinh thần lực của mình đã có thể so với tiên nhân. Như vậy thi triển liền càng cường đại hơn. Chúng nữ nghe vậy lui về phía sau vài bước, mà Dương Lỗi thì hướng phía Khôi Lỗi kia đi tới. Ngươi muốn làm thế nào? Chứng kiến Dương Lỗi như vậy, Tiêu Ly vội hỏi, yên tâm, ta có chủ ý. Dương Lỗi quay đầu lại cười cười. Đến gần giới tuyến, Dương Lỗi thi triển kỹ năng huyễn ảnh phân thân thuật, lập tức xuất hiện hai Dương Lỗi giống nhau như đúc. Chứng kiến tình cảnh này, Tiêu Ly tam nữ giật mình không thôi. Hai người này đồng nhất như nhau, khí tức cũng là đồng nhất như nhau. Căn bản phân biệt không ra ai là thực, ai là giả, hơn nữa thực lực của hai người cũng giống như vậy. Điều này làm cho tam nữ mở to hai mắt nhìn, đều không thể tin được rồi. Phân thân thuật, Khinh Vân lắp bắp mà nói. Không nghĩ tới Dương Lỗi rõ ràng còn có phân thân thuật. Dường như hắn còn có rất nhiều bí mật. Tiêu Ly nhìn xem hai Dương Lỗi giống như đúc. Miệng nói, công tử thật là rất thần bí. Mặc dù tu vi chỉ là tứ tượng quy chân, nhưng lại có thể đánh thắng tạo hóa cảnh cường giả. Những cái gọi là thiên tài, cùng hắn so sánh, quả thực chính là khác biệt một trời một vực. Chênh lệch quá nhiều, không hề có một chút khả năng so sánh. Hoa Diễm Hồng nhìn về phía Dương Lỗi, ánh mắt có chút mê ly, nghĩ tới Dương Lỗi là thánh chủ Bách Hoa Các, trên mặt càng là nóng lên rồi. Hai vị tỷ tỷ, các ngươi cũng không biết Dương đại ca có phân thân thuật sao? Khinh Vân ngược lại là ngẩn ngơ, nàng còn tưởng rằng hai nữ đối với sự tình của Dương Lỗi là hết sức rõ ràng chứ. Lúc này huyễn ảnh phân thân của Dương Lỗi tiến vào giới tuyến. Trong nháy mắt bước vào giới tuyến, Khôi Lỗi lập tức liền chuyển động, uy phong lẫm lẫm, so với mãnh hổ chính thức còn muốn hung hãn nhiều lắm. Điểm này Dương Lỗi là tinh tường cảm thụ được, bởi vì mặc dù huyễn ảnh phân thân có tính tự chủ, nhưng vẫn là bị Dương Lỗi khống chế, chỗ hắn quan sát được, cảm giác được hết thảy, đều truyền cho bản thể. Có thể nói phân thân chính là một phần khác của Dương Lỗi. Khôi Lỗi hổ hình kia gào thét một tiếng, liền hướng phía phân thân của Dương Lỗi vọt tới. Tốc độ so với trước đó rõ ràng còn nhanh hơn 3 phần. Khi Khôi Lỗi hổ hình khí thế uy mãnh hướng phía huyễn ảnh phân thân của Dương Lỗi tấn công đi qua. Dương Lỗi chân thân cũng chuyển động, trong tay lập tức xuất hiện một chuôi phi đao, là tiểu lý phi đao. Lúc này mặc dù đã lâu không dùng tiểu lý phi đao, nhưng đối với Dương Lỗi mà nói, quá quen thuộc, giống như sâu tận xương tủy, phi đao mới xuất hiện trong tay, liền cảm giác phi đao này vốn chính là một bộ phận của thân thể mình. Thích làm gì thì làm, muốn công kích ở đâu, liền có thể công kích ở đó. Tập trung, tiểu lý phi đao lập tức tập trung vào nơi trái tim của Khôi Lỗi hổ hình. Đây là nhược điểm duy nhất, chỗ kia cũng không phải rất lớn, chỉ nho nhỏ một điểm, ước chừng to bằng ngón cái, ở chỗ phần bụng, mà một điểm này, cùng toàn bộ Khôi Lỗi hổ hình so sánh, kém quá lớn, toàn bộ Khôi Lỗi hổ hình là cao lớn vô cùng, nếu đứng lên liền cao đến 5 thước, mà Dương Lỗi bất quá 1m8 mà thôi, cái Khôi Lỗi hổ hình này cao tới 5m, Dương Lỗi cùng nó so sánh. Giống như là con kiến, mặc dù thân hình Khôi Lỗi hổ hình cực lớn, nhưng động tác lại nhanh đến mức kinh ngạc, ngay cả Dương Lỗi cũng chưa hẳn có thể nhanh hơn nó. Cho nên người bình thường tuyệt đối là không cách nào công kích được. Mặc dù là cựu cực tạo hóa cao thủ chính thức, đối với Khôi Lỗi hổ hình này cũng tuyệt đối là đau đầu không thôi. Nhưng bây giờ nó gặp Dương Lỗi. Dương Lỗi không chỉ có được huyễn ảnh phân thân hấp dẫn lực chú ý, còn tu luyện qua tiểu lý phi đao. đây chính là khắc tinh của khôi lỗi hổ hình. Nhìn xem khôi lỗi hổ hình nhảy lên một cái, ánh mắt Dương Lỗi lập tức tập trung vào một điểm nho nhỏ kia. Phi đao trong tay xẹt qua một đạo bạch mang, như là lưu tinh ở bên cạnh hiện lên, nhanh chóng, cực kỳ mau lẹ, hầu như đạt đến một trạng thái mà mắt thường khó có thể quan sát. Tam nữ ở một bên, mặc dù là hoa diễm hồng tu vi mạnh nhất, cũng chỉ thấy được bạch quang lóe lên mà thôi. Răng rắc một tiếng, phi đao của Dương Lỗi lập tức đánh nát năng lượng hạch tâm của khôi lỗi hổ hình. Sau khi hạch tâm bị đánh nát, ngay sau đó liền nghe được ầm ầm một tiếng, cả thân hình khôi lỗi ầm ầm ngã xuống đất. Chứng kiến sự tình giải quyết, Dương Lỗi vội thu hồi huyễn ảnh phân thân, nhưng mà tinh thần lực của Dương Lỗi tiêu hao cũng rất lợi hại. Một kích này hầu như là tiêu hao hết một nửa tinh thần lực của mình. Nói cách khác, một đao này tiêu hao rất nhiều. Nếu như tiếp tục làm, chỉ có thể phát ra hai đao mà thôi. Thu hồi phân thân, thu hồi phi đao, Dương Lỗi hít một hơi thật sâu. Chậm rãi khôi phục chân khí cùng tinh thần lực, tam nữ nhìn thấy khôi lỗi hổ hình té xuống, mà sắc mặt Dương Lỗi có chút không được tự nhiên. Vội vây lại, Dương Lỗi, ngươi không sao chớ, công tử, Dương đại ca, ngươi như thế nào? Hoa Diễm Hồng cùng Khinh Vân cũng không lạc hậu, cùng kêu lên hỏi, không có việc gì, không có việc gì, các ngươi không cần lo lắng, ta không sao, chỉ là tiêu hao có chút lớn mà thôi. Nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi. Dương Lỗi nở một nụ cười. Các ngươi qua xem một chút khôi lỗi hổ hình kia thế nào. Không có bị phá hư chứ. Khinh Vân, ngươi qua xem đi. Tiêu Ly nhìn nhìn Dương Lỗi. Sau đó đối với Khinh Vân nói. Được, tuy Khinh Vân nhìn xem Dương Lỗi cũng có chút bận tâm. Nhưng Tiêu Ly phân phó vẫn gật đầu. Trong nội tâm nàng tinh tường. Ở trong lòng Dương Lỗi. Bên trong tiểu đoàn đội này, quan trọng nhất là Dương Lỗi Dương đại ca, mà tiếp theo là vị sư tỷ xinh đẹp Tiêu Ly này rồi. Sau đó là Hoa Diễm Hồng, cuối cùng mới đến phiên mình, mà Tiêu Ly thì đỡ lấy Dương Lỗi. Ta vịn ngươi đến bên kia nghỉ ngơi một chút, nhìn xem bộ dáng Tiêu Ly ôn nhu như thế, trong nội tâm Dương Lỗi ngược lại là hết sức kinh ngạc. Không nghĩ tới Tiêu Ly rõ ràng còn có phương diện như thế. Sư tỷ, ta không sao, ta vẫn không có suy yếu đến trình độ như vậy, bất quá là tinh thần lực tiêu hao một ít mà thôi. Hiện tại đã khôi phục rất nhiều rồi, Dương Lỗi nhìn xem Tiêu Ly quan tâm mình, có chút cảm thấy ngoài ý muốn, đồng thời trong nội tâm vẫn là rất cao hứng. Hết chương.